Hệ thống tự yêu thần ký bắt đầu. Chương 219, khảo hạch luyện dược sư. Góc truyện audio.com. Hành lý của tiểu y tiên cũng vô cùng đơn giản. Mặc dù vậy, để mà rời xa căn nhà xưa đi theo Lăng Thiên du ngoạn cũng làm tiểu y tiên có một phen cảm xúc. Yên tâm, đây sẽ không phải là lần cuối nàng còn được trở lại nơi này nữa đâu. Lăng Thiên sờ đầu tiểu y tiên an ủi. Đúng là như thế, ngay khi hắn hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, nhét toàn bộ đấu khí đại lục vào trong không gian giới chỉ. Thì tiểu y tiên muốn đi đến nơi nào? Chẳng phải là trong nháy mắt hay sao? Tiểu y tiên gật đầu. Sau đó cùng với Lăng Thiên, Nhã Phi lên đường, nói là lên đường, nhưng thực chất Lăng Thiên lúc này tạm thời không biết mục tiêu nên đi tới đâu. Hắn đang phân vân giữa Vân Lam Tông và bộ lạc xà nhân. Xem nơi nào là nơi tiếp theo mà hắn đặt chân tới. Vân Vận cùng Mỹ Đỗ Toa, cả hai đều là số 1 và số 2 trong lòng hắn ở thế giới này. Cuối cùng, hắn quyết định, dù gì thì cả hai đều sẽ phải tới. Thôi thì cứ dọc theo con đường này, chỗ nào gần hơn thì tới đó trước. Như vậy, điểm đến tiếp theo của hắn chính là Mỹ Đỗ Toa, dắt theo hai mỹ nữ. Đích đến mặc dù đã được xác định, nhưng hiển nhiên bên đường vẫn không thiếu vài phen dừng lại lịch lãm. Tiểu y tiên giống như cô gái nông thôn, thấy thứ gì kỳ lạ là kéo Lăng Thiên mua cho mình bằng được, làm đoàn người tốn khá nhiều thời gian. Lúc này, cả ba người đang dừng lại tại một tòa thành nhỏ, tên gọi Hắc Nham Thành. Ban đầu, Lăng Thiên không có ý định dừng tại đây, bởi phía trước cũng đã là địa phận của xà nhân bộ lạc. Chẳng mấy chốc hắn có thể chiêm ngưỡng dung nhan động thế nhân của Mỹ Đỗ Toa. Nhưng là, từ khi nhận được lô đỉnh do Tai Flow dần biến thân thành, Nhã Phi rất nóng lòng được trải nghiệm khả năng luyện đan thuật của mình. Thế nên, ngay khi biết được bên trong tòa Hắc Nham Thành này có một công hội luyện dược sư, nơi nàng có thể khảo nghiệm khả năng luyện đan thuật của mình, khiến Nhã Phi vô cùng hào hứng. Nài nỉ bằng được Lăng Thiên để cho nàng đáp xuống. Khi đó, Lăng Thiên đã quả quyết từ chối, nhưng bởi Nhã Phi cùng tiểu y tiên hợp sức lại, dọa không cho hắn bò lên giường các nàng nữa mới khiến Lăng Thiên chuyển ý. Nhã Phi còn có mục đích rõ ràng, nhưng tiểu y tiên cũng hùa vào góp vui thuần túy là muốn tham gia náo nhiệt. Điều này làm Lăng Thiên thật muốn đặt nàng lên đùi hắn, tụt quần nàng ra rồi đánh sưng bờ mông lên mới được. Hừ, suốt ngày thiên lang, cuối cùng vẫn là về phe tỉ muội giường chiếu của mình. Xin hỏi ba vị cần gì? Ngay khi Lăng Thiên cùng hai người các nàng xuất hiện ở cổng công hội luyện dược sư, một tên đại hán ăn mặc võ trang đầy đủ liền ngăn lại đường dò hỏi. Lăng Thiên cho Nhã Phi một ánh mắt, sau đó nàng liền bước lên. Nhã nhận nói, ta là Nhã Phi của gia tộc Đặc Thước Nhĩ, lần này tới đây để khảo hạch thân phận. Nói xong điều đó, nàng liền lôi trong người ra một tấm lệnh bài. Hiển nhiên đây chính là xác minh thân phận của nàng ở gia tộc rồi. Tên đại hán nhìn thấy thân phận lệnh bài, ngay lập tức không còn ngăn cản nữa mà cho đoàn người tiến vào trong. Thực tế ra thì, muốn tiến nhập công hội luyện dược sư cần phải có một trong hai thứ quyết định mới có thể vào. 1. Huy hiệu luyện dược sư. 2. Thư giới thiệu hoặc đề cử của một luyện dược sư khác. Tuy là vậy, nhưng dù sao tại Hắc Nham Thành này vẫn thuộc quyền quản lý của đế quốc Gia Mã. Mà hiển nhiên gia tộc Đặc Thước Nhĩ cũng là một đại gia tộc. Lại còn thường xuyên tiếp xúc với Đan Vương Cổ Hà, mặt mũi vẫn là phải cho. Lăng Thiên gật đầu, sau đó dắt tay hai người nữ nhân bước vào trong. Không có gì lạ, ngay khi hắn bước vào đã ngửi thấy nhàn nhạt mùi thuốc. Thứ mà bất cứ công hội luyện dược sư nào cũng sẽ xuất hiện. Bên trong tuy rất đông người nhưng bù lại vô cùng yên tĩnh. Ai nấy đều tập trung làm việc của mình. Dĩ nhiên, làm gì có ai dám đắc tội với luyện đan sư cơ chứ? Phải biết rằng, thế lực của luyện đan sư tại đại lục này là lớn nhất. Chỉ một tiếng hô to gọi nhỏ là có thể hiệu triệu vô số cường giả phục vụ cho mình. Tiểu y tiên cùng Nhã Phi không tự chủ nhìn xung quanh. thân thể các nàng cũng hơi có chút câu nệ. Bởi cho dù bên cạnh các nàng là một tên luyện dược sư siêu cấp nhưng hiển nhiên chứng kiến nhiều luyện dược sư tập trung tại chỗ thế này vẫn khiến các nàng cảm thấy hơi có chút áp bách, cẩn thận không để mình đắc tội dẫn đến liên lụy tộc nhân. Liên lụy tình lang của mình, xin hỏi, ngài có cần ta giúp gì không ạ? Ngay khi Lăng Thiên đang đánh giá xung quanh, một tiếng nói thánh thót vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của hắn. Lăng Thiên nhìn lại, một thiếu nữ tầm khoảng 16 tuổi với mái tóc màu bạc kim kéo dài xuống lưng. Mặc một bộ y phục màu lam, đôi mắt hồn nhiên tỏa nắng cùng với đôi chân thon dài. Nhìn nàng vô cùng đoan trang tú lệ, thiếu nữ mỉm cười nhìn hắn, nhìn trong mắt ẩn ẩn thấy được một tia ái mộ. Hiển nhiên nàng cũng là một thiếu nữ hoài xuân, trông thấy trai đẹp là ngượng ngùng đỏ mặt, nhìn thiếu nữ động lòng người trước mặt. Lăng Thiên cười đáp, trợ giúp, có lẽ ta thực sự cần đấy. Nói xong, hắn trong đầu lúc này liền nhớ tới Nhã Phi, không phải nhớ thân thể quyến rũ, nóng bỏng của nàng trên giường mà là nhớ tới khoảnh khắc nàng cầu xin hắn dừng lại tại nơi này cho nàng khảo hạch luyện đan. Nhã Phi, tạ ơn nàng, cách chương.